Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2665. Khóc chuyện audio.com. Cô có chút mờ mịt dương mắt lên nhìn lại. Thế nào? Trình Dịch Bắc bình tĩnh nhìn cô. Sau đó môi mỏng phun ra một câu. Tôi hôm qua chuẩn bị tư liệu đến rạng sáng 4 giờ. Trầm Mộc Bạch nháy nháy mắt. Em cảm thấy không nên cho chút trả thù lao sao? Nam sinh vừa nói. Nắm vuốt thịt thịt mặt cô, bu lại, hơi thở ấm áp nhào vầy. Hai người ở sân thượng hôn một hồi. Trầm Mộc Bạch bị ép ở bên trên. Trình Dịch Bắc cúi đầu hôn lấy môi cô. Kêu tên cô, Tống Giao, em có bao nhiêu thích tôi? Cô nắm lấy quần áo người. Đầu ngón tay hơi trắng. Gương mặt ửng đỏ, thở phì phò, rất thích. Trình Dịch Bắc cười một cái. Mút lấy lưỡi cô, anh cũng vậy, thanh âm rất êm đến làm cho người có chút run chân. Hai người một chỗ từ trường học ra ngoài, đổi thành cùng đi ra ngoài trường. Mặc dù vẫn là khả năng bị phát hiện, nhưng tối thiểu bảo hiểm một chút. Hơn nữa những nữ sinh kia đều cho rằng, Trình Dịch Bắc là sẽ không thích loại nữ sinh này. Hắn điều kiện tốt như vậy. Vì sao nha? Trầm Mộc Bạch nhưng lại vô cùng may mắn bản thân bộ dáng bây giờ. Chỉ là cùng người này hẹn hò xong liền cùng người kia hẹn hò. Thật sự là rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Mệt đến để cho cô cũng không muốn ứng phó rồi. Em sao không tiếp điện thoại tôi? Trình Dịch Nam có chút không cao hứng. Nhưng là vẫn tâm khẩu bất nhất đi cầm tay người. Hướng trong ngực mang, Trầm Mộc Bạch có chút yên yên. Không nghe thấy. Tôi dẫn em đi ăn đồ ăn. Trình Dịch Nam ngừng một chút nói. Sau đó hai người vào một cửa tiệm, gọi một đống đồ ăn ngon. Cô cái này mới khôi phục chút tinh lực. Nhưng là nghĩ đến cùng Trình Dịch Bắc ước định, lại có chút chần chờ. Mỗi tháng giảm 2 cân, này cũng nửa tháng trôi qua. Đừng nói 2 cân, liền 1 cân đều không có. Thế nào, Trình Dịch Nam nhìn người, ai chọc giận em mất hứng. Có lão tử đi giúp em đánh một trận không vui. Trầm Mộc Bạch lắc đầu. Chính là gần đây bận việc lấy học tập. Tôi trở về nghỉ ngơi thật tốt là được rồi. Nhưng người đối diện hiển nhiên nghe không ra cô nói bóng gió. Đem đồ vật đều hướng cô bên này góp. Còn muốn đút cô ăn. Vậy liền không học. Trầm Mộc Bạch, cô chỉ tốt một cái ăn. Trình Dịch Nam nhìn người. Đột nhiên nói, cô gái mập nhỏ. Em có nghĩ tới vì tôi giảm béo hay không? Trầm Mộc Bạch giận dữ. Cậu có ý tứ gì? Cô thật đúng là quá tức. Cả đám đều muốn cô giảm béo. Tất nhiên ghét bỏ như vậy vậy cũng không nên kết giao nha. Trình Dịch Nam sửng sốt một chút. Ước chừng là không biết rõ bạn gái vì sao nổi giận như vậy. Chấm, không được sao? Trầm Mộc Bạch lạnh lùng nói. Giảm cậu một cái đại đầu quỷ. Tôi không ăn, cô nói xong liền đứng lên, quay người đi, sau đó bị một cái tay bắt được. Nam sinh nói, chớ đi, tôi sai rồi, tôi không phải ý tứ kia. Hắn nói thật nhanh, Tống Nhân, em thích tôi sao? Trầm Mộc Bạch, Trình Dịch Nam có chút khó chịu nhìn sang một bên, lỗ tai đều đỏ. Tôi nghe nói nữ sinh nếu là thích một người nam sinh, thì nguyện ý vì hắn giảm béo. Trình Nhân, em nguyện ý vì tôi giảm béo sao? Cô, cái nào thiểu năng trí tuệ nói? Đứng ra đánh chết, Trầm Mộc Bạch há miệng nói láo liền đến. Tôi nếu là không thích cậu, tôi kết giao với cậu làm cái gì? Trình Dịch Nam vểnh bờ môi lên, nhẹ nhàng nói, chấm, cùng đúng, dù sao đẹp trai như tôi, em không thích tôi đều khó. Trầm Mộc Bạch, cô cuối cùng vẫn không có đả kích người. Đã ăn xong đồ ăn, hai người đi trong chốc lát, thời điểm trông thấy ống ngọt, cô nhịn không được nhìn nhiều một lần. Trình Dịch Nam nói, muốn ăn sao, mua cho em, Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Cách chương.